Y Diên Thiểu tác giả vô trục người làm. Vô hối hối hối hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh. Chương 891. Diệu kế thoát thân. Ngươi còn muốn chạy sao? Đào Chân Nhi cười lạnh, cũng không nói thêm, trực tiếp rút kiếm. Tử Dính kiếm lập tức hóa thành một đạo tử mang chém vào sau lưng Tùy Qua. Đánh lén, vô sỉ đánh lén. Tùy Qua nổi giận, hoàn toàn nổi giận. Tuy rằng hắn đã sớm nghe nói người của những môn phái tu hành cao ngạo ngang ngược, hơn nữa cực kỳ bao che khuyết điểm, hôm nay cuối cùng đã lĩnh giáo tới. Nhưng kẻ giết người sẽ bị người giết, cho dù là nữ nhân cũng không ngoại lệ. Nhìn thấy tử mang sắp chém trúng lưng Tùy Qua, hắn đột ngột quay người lại, vung tay đem Tử Dính kiếm chộp lấy. Mặc dù đây là một thanh tuyệt phẩm bảo khí, nhưng cảnh giới của nàng chỉ tới trúc cơ trung kỳ, làm sao là đối thủ của Tùy Qua? Bị một hoàng cương khí áp chế, ngay cả độc long kiếm của Xích Âm Cơ cũng bị bắt giữ. Huống chi Đào Chân Nhi còn kém hơn Xích Âm Cơ quá nhiều. Nhất thời Tử Dính kiếm đã bị bắt giữ không thể động đậy. Lấy một thanh ngụy kiếm mà cũng muốn giết ta thu. Tùy Qua hừ lạnh một tiếng, phun ra một ngụm hồng mông tử khí, đem thanh kiếm của Đào Chân Nhi thu nhập vào hồng mông thạch. Sau đó một hoàng cương khí phát ra, một quyền oanh thẳng về hướng Đào Chân Nhi. Đào Chân Nhi hét thảm một tiếng, máu tươi tuôn trào ra thất khiếu, lập tức mất mạng. Tu vi cao hơn một cảnh giới liền miêu sát. Đào Chân Nhi ỷ vào một thanh phi kiếm tốt cùng danh hào của Thục Sơn Kiếm Tông mà dám khiêu chiến đạo sĩ đã chém giết xà yêu cảnh giới yêu đan. Đây không phải ngại mạng quá dài hay sao? Bởi vì hết thảy diễn biến quá nhanh thế cho nên Hiên Viên Phong không kịp phản ứng. Đương nhiên, có lẽ do Hiên Viên Phong căn bản không nghĩ tới Tùy Qua dám giết chết Đào Chân Nhi. Theo Hiên Viên Phong xem ra, chỉ cần nhắc tới danh hào của Thục Sơn Kiếm Tông, cho dù đối phương ra tay nhiều nhất là đánh lui Đào Chân Nhi mà thôi. Hơn nữa loại chuyện này hắn từng trải qua không ít. Ai biết Tùy Qua khác hẳn những người trước kia trực tiếp miêu sát Đào Chân Nhi. Ngươi lại dám giết nàng. Hiên Viên Phong tức giận phát run cả người. Ta đã làm như vậy, Tùy Qua thản nhiên nói. Kẻ giết người phải có giác ngộ bị người giết. Ngươi lại dám giết nàng, ngươi có biết nàng là ai không? Hiên Viên Phong cả giận nói. Biết Thục Sơn Kiếm Tông thôi, Tùy Qua đáp. Chẳng lẽ người của Thục Sơn Kiếm Tông là có thể tùy tiện giết người, người khác chỉ có thể đứng yên cho giết sao? Ngươi có biết cha nàng là ai sao? Hiên Viên Phong cả giận nói. Cha của nàng là Đào La Thiên Tán Nhân của Thục Sơn Kiếm Tông, ngươi lại dám giết con gái của hắn. Từ nay về sau ngươi lên trời xuống đất chạy trời không khỏi nắng. Ta bất kể lão tử của nàng là ai, Tùy Qua mất kiên nhẫn nói. Trong thế tục quan nhị đại khinh người, chẳng lẽ tiên nhị đại tu chân giới cũng kiêu ngạo như vậy sao? Chỉ cho nàng giết người, không cho phép người khác giết nàng. Còn ngươi nữa, đừng chít chít méo mó, hoặc là động thủ, hoặc là cút đi. Ha ha, Hiên Viên Phong giống như nổi điên, cười lên điên cuồng, nói. Ngươi giết nàng, cho dù ta trở lại Thục Sơn Kiếm Tông cũng chỉ còn con đường chết. Một khi đã như vậy còn không bằng liều mạng với ngươi, nếu làm thịt ngươi có lẽ ta còn có thể bảo vệ một mạng. Liên Hoa Thần Kiếm, phi kiếm sau lưng Hiên Viên Phong bay ra khỏi vỏ, trong khoảnh khắc hóa thành trên trăm đạo kiếm quang, ở trong đêm tối giống như một đóa liên hoa thật lớn, hướng Tùy Qua đánh út tới. Không thể không nói kiếm thuật của Thục Sơn Kiếm Tông đích thật có chỗ độc đáo. Liên Hoa Thần Kiếm thoạt nhìn chẳng những xinh đẹp, hơn nữa tựa hồ uy lực cũng rất lớn. Nhưng cảnh giới của Hiên Viên Phong ngang ngửa Tùy Qua mà thôi, tu vi cùng kinh nghiệm thực chiến kém hơn Tùy Qua nhiều lắm. Cho nên Tùy Qua chỉ vận chuyển hộ thể cương khí đã thoải mái chống lại Liên Hoa Thần Kiếm của Hiên Viên Phong. Mệnh kiếm phù. Hiên Viên Phong cảm giác được sự chênh lệch giữa song phương, hét lớn một tiếng. Từ trong ngực hắn bay ra một đạo kim sắc phù lục, trên phù lục vẽ một thanh kim sắc đoàn kiếm. Phù lục đột nhiên tuôn ra một đoàn ánh sáng, bên trong lao ra hư ảnh một đạo sĩ cầm kiếm, nhân kiếm hợp nhất chém thẳng về phía Tùy Qua. Mặc dù đạo sĩ kia chỉ là hư ảnh, nhưng một kích toàn lực liền có uy lực không thua kém tu sĩ kết đan kỳ toàn lực ra tay. Đây mới là đòn sát thủ của Hiên Viên Phong. Có thể nghĩ đây là vị tiền bối nào của Thục Sơn Kiếm Tông cho hắn dùng bảo mệnh. Tùy Qua cảm giác được vật này lợi hại, không dám có chút khinh thường. May mắn hắn đã lính ngộ diệu dụng của một hoàng giáp trù cùng hồng mông thạch. Không chút hoảng loạn liền rút lấy nguyên khí thảo một trong hồng mông thạch, đánh ra một quyền, oanh long, một tiếng nổ vang kinh thiên động địa. Ngay giữa hai người nổ tung một hố to rộng hơn 10 trượng, sâu gần 10 thước. Nhưng với lực nổ tung kinh người như vậy nhưng Tùy Qua vẫn sừng sững bất động. Trong miệng Hiên Viên Phong phun ra một ngụm máu tươi, không thể tin. Làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể tiếp được mệnh kiếm phù mà không chút tổn hao gì? Ngươi đúng là ma đầu. Người tu hành âm dương cảnh không có khả năng mạnh như vậy. Tùy Qua đang định ra tay chấm dứt hậu hoạn, chợt thấy Hiên Viên Phong đột nhiên đem phi kiếm của mình đâm thẳng vào lồng ngực. Hắn lại lựa chọn tự sát. Nhưng Hiên Viên Phong vẫn chưa tắt thở, miệng vẫn nói: nếu không giết được ngươi, để sư phụ biết ta chỉ còn con đường chết, chẳng thà tự sát cho xong, ít nhất linh hồn không bị dày vò. Nhưng ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, ta đã sử dụng mệnh kiếm phù, sư phụ rất nhanh sẽ biết, khi đó hắn vừa xuất quan, ngươi sẽ chết không chỗ chôn. Theo sau phi kiếm trước ngực Hiên Viên Phong đột nhiên tự bạo, cả thân thể lẫn hồn phách của hắn đều tan thành mây khói. Kháo, lại có thể tự bạo thảm liệt như vậy. Trong lòng Tùy Qua thở dài một tiếng, chỉ cảm thấy đáng tiếc cho một thanh hảo kiếm. Nhưng trong lòng hắn cũng không nhịn được có chút bận tâm. Lão tử của Đào Chân Nhi tên Đào La Thiên rốt cuộc là ai? Lại có thể làm cho Hiên Viên Phong sợ tới như vậy. Vì không muốn bị Đào La Thiên tra tấn, thậm chí còn trực tiếp lựa chọn tự bảo. Nghĩ nghĩ, Tùy Qua cảm giác không ổn. Vì vậy trực tiếp đem thi thể Đào Chân Nhi cùng phi kiếm đều thu vào trong hồng mông thạch. Sau đó lấy ra chúng sinh quả, biến thành một trung niên nhân có chòm râu dài, thay đổi quần áo, nhanh chóng chạy tới cửa ra vào ngũ hành trận pháp. Tùy Qua vừa đi ra khỏi trận pháp, đang muốn rời đi, lúc này đột nhiên cảm thấy trong bầu trời đêm truyền đến một cỗ uy áp cực lớn. Sau đó bóng người chợt lóe, một trung niên đạo nhân mặc áo bào cho xuất hiện ngay lối vào trận pháp. Liếc nhìn Tùy Qua hỏi: ngươi gặp qua một thiếu niên đạo sĩ chừng mười mấy tuổi từ nơi này đi ra sao? Không có, trước đó ta chỉ nhìn thấy một đôi thanh niên đạo sĩ đi vào trong đó mà thôi. Tùy Qua lắc đầu nói. Trung niên đạo nhân hừ lạnh một tiếng, tiến vào trong trận pháp. Chương 892. Thu hoạch phong phú. Trong lòng Tùy Qua thầm than may mắn. Hắn biết người này chính là Đào La Thiên tán nhân mà Hiên Viên Phong đã nhắc tới. Tuy rằng người kia không ra tay, nhưng Tùy Qua rõ ràng cảm giác được tu vi của hắn đích xác bí hiểm, còn mạnh hơn hai yêu quái liên thủ không ít. Nhưng mặc cho hắn lợi hại thế nào, nhưng vẫn bị Tùy Qua lừa dối tới. Đạo nhân kia vừa tiến vào ngũ hành trận pháp, Tùy Qua lập tức đồng thủ phá hủy toàn bộ những khối đá của ngũ hành trận pháp. Tùy Qua biết chỉ có một lối vào duy nhất. Cho dù Đào La Thiên tán nhân có lợi hại thế nào nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể ra ngoài. Nhưng mặc dù là vậy, Tùy Qua cũng không dám ở lâu nơi này, nhanh chóng ngự kiếm hốt hoảng rời đi. Nhưng dọc theo đường đi hắn cũng không quên thả hai tiểu linh dương vào một sơn cốc có bãi cỏ nguồn nước phong phú. Bình yên quay về Đông Giang, Tùy Qua mới bước ra dược lực của chúng sinh quả, hồi phục lại mặt thật của mình. Lúc này trời đã sáng, Đường Vũ Khê vừa mới rời giường, đang thưởng thức sáng người của mình trước gương. Nhìn thấy Tùy Qua nhảy qua cửa sổ không khỏi hoảng sợ kinh hô: anh đi đâu vậy? Sao vẻ mặt chật vật như thế? Đâu chỉ là vẻ mặt chật vật. Tùy Qua cởi quần áo, lộ ra vết thương còn chưa hoàn toàn khép lại. Thấy được chưa, cơ thể của anh cũng rất chật vật. Vậy làm sao bây giờ? Đường Vũ Tê lo lắng hỏi. Làm sao bây giờ? Anh đi tắm rửa một chút, sau đó em cùng anh xong tu chữa thương. Tùy Qua vô sỉ nói. Đường Vũ Tê biết hắn nói đùa, đẩy hắn vào phòng tắm cười mắng. Còn ba hoa, em phải đi làm kiếm tiền cho anh thực hiện lý tưởng của chúng ta đâu. Ngẫu nhiên nghỉ làm một ngày cũng không có chuyện gì lớn đi. Thanh âm Tùy Qua từ trong phòng tắm truyền ra. Đường Vũ Khê không thèm để ý hắn tiếp tục soi gương. Tùy Qua rất nhanh đi ra, nhìn nàng chỉ cười lắc đầu. Anh đó, nói chuyện luôn đủ lý do. Đường Vũ Khê nói. Em nhớ trước kia anh hay nói tu hành cũng có thể mưu lợi, cũng có đường tắt phải không? Phải đó, đường tắt chính là cùng anh song tu. Anh đi chết đi. Náo loạn một trận, Đường Vũ Khê đi làm. Mà Tùy Qua bắt đầu vội vàng kiểm tra lại chiến lợi phẩm đêm qua. Đầu tiên là xác chết của hai yêu quái. Độc long kiếm của xà yêu đã rơi vào trong tay Tùy Qua. Mặt khác chiếc áo đen trên người xà yêu đích xác có thể xem là một món pháp bảo. Bởi vì được dùng từ da rắn khi xích âm cơ biến hóa lưu lại. Cộng thêm lông chim ưng khi ưng trường không biến hóa dệt thành. Nhìn ra được ưng trường không cùng xích âm cơ vẫn thật ăn ái, đáng tiếc chính là bọn họ quá tham lam. Nếu không mà nói hắn có thể cùng xích âm cơ ở trong sơn cốc trở thành đôi yêu quái quyến lữ, chỉ nguyện làm uyên ương không nguyện tiên. Ngoại trừ pháp bảo cùng thi thể, trọng yếu nhất là yêu đan của xích âm cơ. Yêu đan của yêu quái cũng không khác gì kim đan của tu sĩ nhân loại. Chỉ khác nhau chính là trong yêu đan mang theo chân khí yêu dị, mà kim đan lại mang theo chân khí hảo nhiên. Đương nhiên nếu tu sĩ nhân loại tu luyện ma công, kim đan sẽ nhiễm yêu ma khí. Có lẽ nếu yêu quái tu luyện công pháp đạo giáo chính tông, hoặc công pháp Phật môn, có lẽ yêu đan cũng sẽ có chính khí, xem như quy y chính đạo. Yêu đan của xích âm cơ cỡ chừng trứng bồ câu lớn gấp hai. Bên ngoài là ngọc hoàng sắc, có cảm giác trong sáng, hơi phóng thích ra quang hoa. Bên trong tựa hồ ẩn chứa lực lượng vô cùng. Mặc dù xích âm cơ đã chết nhưng Tùy Qua cảm giác yêu đan vẫn còn sống, hoặc là vẫn còn vận hành. Tùy Qua dùng thần niệm đi điều tra yêu đan, phát hiện cấu tạo bên trong thật sự rất kỳ diệu. Hoàn toàn là một thế giới đầy đủ độc lập. Mặc dù người tu luyện đã tử vong, nhưng yêu đan vẫn còn đang vận chuyển mảnh nhỏ pháp tắc. Tùy Qua tâm niệm vừa động, đột nhiên cảm thấy yêu đan hình thành có được mảnh nhỏ pháp tắc. Bởi vì bên trong có thế giới độc lập, nhưng khác nhau chính là cấu tạo của yêu đan phức tạp hơn mảnh nhỏ pháp tắc rất nhiều. Nhưng bây giờ đối với Tùy Qua mà nói, quan trọng nhất trước mắt là làm sao sử dụng yêu đan của xích âm cơ cùng ưng trường không. Ưng trường không lưu lại yêu đan cùng đôi cánh, mà đôi cánh đã được hắn luyện thành bổn mạng pháp bảo. Hơn nữa trong thân thể ưng trường không dường như có chút huyết mạch của viễn cổ đại bằng, cho nên đôi cánh ẩn chứa lực lượng phong lôi hệ. Lão đại, ngươi thu yêu đan cho ta hưởng dụng thi thể hai yêu quái này đi. Lúc này tiểu ngân trùng nhìn Tùy Qua nói, tựa hồ rất thèm thuồng thi thể hai yêu quái kia. Đương nhiên đây là xác chết của yêu quái kết đan kỳ, đối với nó mà nói chính là vật đại bổ. Đáng tiếc Tùy Qua chưa có ý tưởng này. Tiểu ngân trùng, ngươi chịu đựng một chút. Tùy Qua nói, thi thể đệ tử Thục Sơn Kiếm Tông ngươi có thể cầm đi hưởng dụng. Sau khi ăn thì nhanh chóng cải thiện phẩm chất của linh điền, nghĩ biện pháp đem linh điền đề thăng thành thượng phẩm linh điền. Thượng phẩm linh điền. Tiểu ngân trùng nói, ngươi muốn bồi dưỡng cửu đầu yêu tham sao? Nhưng thượng phẩm linh điền thật không dễ đề thăng đâu, cho nên ngươi phải hết sức. Tùy Qua hừ một tiếng, vung tay chộp tới, đem vòng tay chứ vật màu hồng của Đào Chân Nhi lấy xuống, tự nhủ. Lão tử của ngươi ở Thục Sơn Kiếm Tông đã lợi hại như vậy, hy vọng hắn đưa thứ tốt cho ngươi sẽ không ít. Vòng tay chứ vật bị Tùy Qua mở ra thật nhanh, hắn dùng thần niệm đảo qua, nhất thời tươi cười rạng rỡ. Hắn suy đoán không sai, trong vòng tay chứ vật của Đào Chân Nhi quả nhiên có không ít thứ tốt. Không cần nhắc tới đan dược, bên trong còn có một bình vạn niên ngọc tùy lớn, có thể giải quyết khẩn cấp của Tùy Qua. Ngoài ra còn có rất nhiều linh thạch phẩm chất cực cao. Hơn nữa còn có vài khối thiên ngoại vẫn thạch có thể dùng luyện chế pháp bảo. Xem ra tuy rằng Thục Sơn Kiếm Tông thiếu chút nữa đã bị ma đầu vực ngoại tiêu diệt, nhưng đó là chuyện quá khứ. Hiện giờ Thục Sơn Kiếm Tông hình như đã phát triển tài đại khí thô, khó trách môn nhân kiêu ngạo tới như vậy. Nhưng đại giới cho sự kiêu ngạo chính là tử vong. tu vi của Đào Chân Nhi cùng Hiên Viên Phong kỳ thật không tệ. Phẩm cấp phi kiếm cũng cao. Hơn nữa Hiên Viên Phong còn có mệnh kiếm phù bảo mệnh. Cho dù gặp đạo sĩ tu vi kết đan kỳ cũng có thể chạy trốn. Chỉ tiếc bọn họ gặp phải Tùy Qua, vì thế lòng kiêu ngạo cùng tham lam đã biến thành nguyên nhân cái chết của bọn họ. Theo tình huống của Đào Chân Nhi mà xem, Tùy Qua có thể phân tích ra được thực lực của Thục Sơn Kiếm Tông có thể càng mạnh hơn Phường Hội. Tuy rằng Đào Chân Nhi không có linh khí, nhưng trên người không ít thứ tốt. Sở dĩ nàng không có linh khí có lẽ là vì lão tử của nàng biết con gái mình còn chưa thể sử dụng. Nếu đưa linh khí cho nàng sẽ làm nàng càng chết nhanh hơn. Chương 893 Mê hoặc thảo tâm 1. Dù sao trong thế tục cũng có không ít quan nhị đại bởi vì thoe của mà bị bắt cóc tống tiền, gây thành bi kịch. Mà trong tu hành giới, hậu quả khi cầm nhiều pháp bảo khoe khoang rất có thể sẽ bị người trực tiếp mưu sát. Ngay cả hồn phách cũng bị luyện hóa. Nhưng hồn phách của Đào Chân Nhi cùng Hiên Viên Phong sau khi tử vong lại lập tức tiêu tán. Chắc là dị thuật nào đó của Thục Sơn Kiếm Tông. Tùy Qua cũng không có cách nào. Tiểu Ngân Trùng nuốt xong thi thể, sau đó tiến vào linh điền bận rộn. Nhưng Tùy Qua cũng không bị thu hoạch phong phú làm váng đầu. Xích Âm Cơ cùng Ưng Trường Phong chỉ là yêu quái. Chết rồi thì cũng thôi, cũng không có hậu trường hay chỗ dựa vững chắc. Nhưng Đào Chân Nhi cùng Hiên Viên Phong thì khác. Nhất là Đào Chân Nhi, lão tử Đào La Thiên của nàng mặc dù còn bị vây trong Xà Ưng Cốc, nhưng người này thoát khốn là chuyện sớm muộn. Hơn nữa hắn đã phỏng đoán ra kẻ giết con gái mình là một thanh niên mười mấy tuổi. Chỉ sợ hắn sẽ điều tra ra nguyên nhân. Khi đó hắn nhất định sẽ đi tìm Tùy Qua báo thù. Hơn nữa sau lưng Đào La Thiên còn có Thục Sơn Kiếm Tông. Không giống như Thần Thảo Tông của Tùy Qua, thành viên phong phanh, còn không có cao thủ trấn thủ. Bởi vậy việc khẩn cấp trước mắt chính là tiếp tục gia tăng tu vi. Đương nhiên Tùy Qua càng thêm ý thức được hắn còn phải gieo trồng càng nhiều linh thảo trong Hồng Mông Thạch. Phẩm chất phải cao, càng nhiều chủng loại. Tỷ nơ hơ u vinh quy quy u cửu đầu yêu tham sau khi hoàn toàn biến hóa thành yêu thảo, Tùy Qua mượn dùng nguyên khí của nó sẽ mạnh tới bậc nào. Mặt khác nếu hắn có thể gieo trồng một gốc phù mộc trong không gian, một khi phù mộc trưởng thành, Tùy Qua mượn dùng nguyên khí quét ngang cả tu hành giới tuyệt đối không phải là việc khó. Sau một lúc ảo tưởng cuồng nhiệt, Tùy Qua tỉnh táo lại. Tạm thời đừng mong đợi có phù mộc, trước mắt có thể nghĩ chỉ là cửu đầu yêu tham. T.T. Cửu đầu yêu tham bị cửu Diệp Huyền Châm tùng diêm chặt chẽ, không thể di động, chỉ có thể thành thật đứng giữa linh điền. Nhưng khi nhìn thấy Tùy Qua vẫn còn hướng hắn phát ra thanh âm cực độ oán hận, yêu vật, còn hồ đầu ngu xuẩn. Tùy Qua phẫn nộ quát: ngươi hấp thu máu huyết sinh linh đến tu luyện, đã rơi vào ma đạo còn không tự biết. Is nha, trong miệng yêu tham phát ra thanh âm mơ hồ không rõ. Dù sao nó còn chưa biến hóa thành yêu thảo thật sự, cho nên chưa thể nói tiếng người. Nhưng biểu tình phẫn nộ cũng là thật sự. Hừ, nhân loại cùng động vật ăn thảo mộc mà sống, đó là thiên địa pháp tắc. Huống hồ sinh linh ăn thảo mộc mà sống, chính là vì sinh tồn, cũng không phải có lòng giết chóc. Mà yêu vật ngươi hút máu huyết sinh linh lại chỉ là vì tu hành cùng giết chóc, đây không phải ma đạo thì là gì? Tùy Qua tựa hồ hiểu được lời nói của cửu đầu yêu tham, lạnh lùng khiển trách nó một trận, sau đó lại nói: ta đem ngươi mang đến động phủ Thần Thảo Tông thật sự không phải vì muốn giết ngươi, mà là muốn đổ cho ngươi. Hãy nhìn xem linh điền nơi này, phẩm chất thật tốt, bốn phía còn có bát hoang vân vũ đại trận bồi dưỡng. Ngươi ở lại tu hành làm ít công to, hơn nữa không cần đi hấp thu máu huyết của sinh linh khác. Tuy rằng bổn tông chủ không biết ngươi học được pháp môn tu hành ma đạo từ nơi nào, nhưng ma đạo sát phạt quá đáng. Ngày sau cho dù ngươi đắc đạo biến hóa, cũng đừng hòng vượt qua thiên kiếp. Khi nói những lời này, Tùy Qua tự nhiên toát ra vài phần uy nghiêm. Hơn nữa cũng không phải vô nghĩa, quả nhiên đã trấn nhiếp cửu đầu yêu tham. thật lâu sau mới nghe Yêu Tham bị bõm vài tiếng, nhưng vẻ mặt đã không còn dữ tợn như trước đó. Có thể trở thành yêu thảo đều có đạo hạnh cùng tiên duyên nhất định. Ngươi khổ tu mấy trăm năm, vừa mới có tạo hóa hôm nay, bổn tông chủ sẽ không tùy ý gạt bỏ. Ăn ngươi để tăng tiến tu vi. Không chỉ như thế, bổn tông chủ sẽ ban đan dược cho ngươi, thậm chí cho ngươi dùng vạn niên ngọc tủy, tăng thêm linh tính của ngươi, giúp ngươi tu hành đắc đạo. Tùy qua không ngừng mê hoặc, tung ra điều kiện mê người hấp dẫn dụ dỗ thảo. Quan trọng nhất là tùy qua hứa hẹn không gạt bỏ Yêu Tham, điều này làm cho nó vô cùng vui sướng. Vốn nó nghĩ kết cục của mình sẽ bị người luyện chế thành đan dược hay linh dược nào đó. Mà khi nghe nhắc tới đan dược cùng vạn niên ngọc tủy, trong ánh mắt Yêu Tham quả nhiên lộ ra thần sắc khát vọng. Thấy mình tung ra điều kiện đã làm cảm động Yêu Tham, vì vậy ngữ khí tùy qua vừa chuyển, nói: đương nhiên, bổn tông chủ cũng không làm chuyện không công vô ích, làm chuyện tốt mà không cần hồi báo. Đôi khi bổn tông chủ bởi vì cần dùng trong tu hành, cần lấy của ngươi vài cọng rễ chẳng hạn, ngươi cũng đừng cự tuyệt. Việc này đối với song phương đều có lợi, như thế nào? Nếu như ngươi đáp ứng, ta lập tức dùng vạn niên ngọc tủy đưa cho ngươi dùng, mở bát hoang vân vũ đại trận giúp ngươi đột phá thành công, tu thành thân hình thứ hai. Cửu đầu Yêu Tham đương nhiên không phải vật ngu xuẩn, nếu không cũng không có thành tựu ngày hôm nay. Điều kiện có lợi như vậy, nếu nó còn không đáp ứng, chỉ sợ sẽ lập tức bị luyện chế thành đan dược hoặc bị người trực tiếp cắn nuốt. Nhìn thấy Yêu Tham gật đầu đáp ứng, tùy qua nhổ tùng châm trả tự do cho nó. Đương nhiên cũng chỉ là ở nơi đây, bên trong không gian hồng mông thạch nó còn có thể ngất trời sao? Vừa vào linh điền, Yêu Tham lập tức chui xuống đất. Sau một lát, phiến lá Yêu Tham liền nhô ra khỏi mặt đất. Tu hành trong linh điền thật sự là quá tốt. So với địa phương ngày trước dễ chịu hơn gấp trăm ngàn lần, tuy linh khí chỗ kia dồi dào, nhưng vẫn không đủ. Nếu không nó cũng không cần đi hút máu huyết của sinh linh. Tùy qua nhìn thấy Yêu Tham đã không còn ý niệm chạy trốn, khóe môi hiện lên độ cong không dễ dàng phát giác. Linh điền mà Yêu Tham cư trú đã được tiểu ngân trùng cải tạo qua, sát nhập huyết nhục của đạo sĩ trúc cơ kỳ. Màu sắc của linh những từ đồng thau biến thành bạc trắng, hơn nữa còn mang theo hương thơm thần thánh lạ lùng. Đây là dấu hiệu sắp biến hóa thành thượng phẩm linh điền. Nếu như đã thu phục Yêu Tham, bây giờ tới thời điểm cho nó ngon ngọt nếm thử. Tùy qua vung tay lên, ba viên tinh nguyên đan liền bay qua chỗ Yêu Tham. Đan dược này lấy được từ chỗ Đào Chân Nhi, nhưng tùy qua cảm thấy phẩm chất kém hơn chính mình luyện chế, cho nên không chút hứng thú, trực tiếp đưa cho Yêu Tham sử dụng. Yêu Tham vừa ngửi được hương vị đan dược, nhất thời dùng phiến lá cuốn lấy nuốt vào. Tùy qua nói: ba viên tinh nguyên đan này tương đương 150 năm khổ tu của ngươi. Sau khi ngươi luyện hóa hấp thu, sẽ nhanh đột phá trở thành yêu thảo. Mặt khác, khi ngươi đột phá yêu thảo, ta sẽ hộ pháp cho ngươi. Ngươi không cần lo lắng sẽ có ai thừa cơ đến thu phục ngươi. Yêu Tham vươn đầu ra mặt đất, bị bõm hai tiếng. Lão đại, nó đang cảm tạ ngươi đó. Tiểu Ngân trùng cười nói. Chương 894 Mê hoặc thảo tâm 2. Ngươi khi nào thì cũng biết ngoại ngữ linh thảo đây? Tùy qua cười cười. Tiểu Ngân trùng cười hắc hắc, nói: ta cũng chỉ muốn phân u giải nạn cho lão đại thôi. Thật muốn phân u giải nạn, nhanh chóng đem phẩm chất linh điền nơi này để thăng lên đi. Mặt khác còn phải khai khẩn càng nhiều linh điền mới được. Tùy qua nói: ai, hiện tại ta lo lắng có nên cho ngươi đi kết hôn với một tân nương côn trùng hay không, sau đó lại sinh ra một đại đội tiểu trùng tới giúp ta làm việc đây nữa. Tiểu Ngân trùng cười hắc hắc. Lão đại, ngươi đừng nói giỡn, ta là Ngân Âm Khúc Thiện, cũng không phải con giun bình thường. Huống hồ con giun vốn không hề phân biệt công mẫu. Lão đại, ngươi không cần quản đi. Cho dù chẳng phân biệt được công mẫu, nhưng sao ta nghe nói con giun vẫn cần giao phối đâu. Tùy qua thấm thía nói. Tiểu Ngân trùng, ta biết ngươi là Ngân Âm Khúc Thiện, là huyết mạch hồng hoang, là chủng tộc cao quý. Nhưng ngươi không thể có quan niệm bập thềm nha. Quan niệm bập thềm đối với nhân loại mà nói đều là thói xấu. ngươi đừng lây dính tính cách này. Tiểu Ngân Trùng, vì sự nghiệp ngày sau của Thần Thảo Tông, vì mọi người có thể sớm thành tiên, nếu cần thiết ngươi cũng có thể hy sinh một chút nhan sắc thôi. Tiểu Ngân Trùng ngây người, thật lâu sau mới ủy khuất nói: lão đại, không phải như ngươi suy nghĩ. Cho dù ta cùng con run bình thường làm chuyện kia, cũng sẽ không sinh ra ngân âm khúc thiện. Nhưng nếu lão đại muốn ta làm việc nhiều hơn, thì nhanh chóng giúp ta trở thành lục cấp linh thú, kết thành yêu đan đi. Nếu ta có thể hóa thành người, là có thể giúp ngươi làm rất nhiều việc. Tùy qua thấy Tiểu Ngân Trùng nói chuyện thành khẩn như vậy, cũng không bức bách nó đi thông đồng hay cưới con sun bình thường, nói: vậy được rồi, chuyện này ta cũng không nhắc lại. Nhưng hiện giờ tình thế gấp gáp, nhưng chúng ta mò được ưu đãi thật không ít, cho nên ngươi nhanh chóng làm việc. Như vậy rất nhanh sẽ có hy vọng trùng kích yêu đan cảnh giới. Lão đại yên tâm đi. Tiểu Ngân Trùng vội vàng nói, sau đó chui vào trong linh điền tiếp tục làm việc. Sau khi ổn định xong cửu đầu yêu tham, Tùy Qua bắt đầu xử lý pháp bảo cùng phi kiếm. Độc Long kiếm cùng Phong Lôi xí tuy rằng không phải linh khí, nhưng tuyệt đối là thứ tốt. Cho nên Tùy Qua phải rèn luyện lại thêm lần nữa, xóa bỏ thần niệm của Xích Âm Cơ cùng Ưng Trường Không bên trong. Nếu không hai kiện đồ vật kia chẳng khác nào là tang vật, cho dù ngẫu nhiên sử dụng nhưng vẫn không thể tâm ý tương thông, sẽ không thể phát huy ra được thực lực chân chính. Vốn với tu vi của Tùy Qua muốn rèn luyện pháp bảo còn có chút khó khăn, nhưng trong Hồng Mông Thạch còn giam cầm một đạo thiên kiếp thần lôi, cho nên chỉ cần đem hai kiện pháp bảo đặt xuống bên dưới thần lôi bị oanh trúng, toàn bộ thần niệm bên trong sẽ tan thành mây khói. Tiếp theo cần rèn luyện Tử Dính Kiếm. Tùy Qua chưa từng gặp qua Tử Dính Kiếm chân chính, nhưng danh khí còn đó. Tử Dính Kiếm được xưng là một trong những bảo vật trấn sơn của Thục Sơn Kiếm Tông. Không chỉ là một kiện tuyệt phẩm bảo khí mà thôi, nhưng Tùy Qua không nghĩ tới lại xảy ra vấn đề. Khi thiên kiếp oanh vào Tử Dính Kiếm, lại oanh ra một hư ảnh. Đó là một thanh niên đạo nhân, chừng 20 tuổi, đầu đội thất tinh quan, thân mặc đạo bào cửu cung bát quái, mày kiếm mắt sáng, trong tay cầm phất trần, trên trán có vết máu, tướng mạo cực kỳ trang nghiêm túc mục, rất có tiên phong đạo cốt. Sau khi thân ảnh kia xuất hiện nhìn Tùy Qua quát: yêu nghiệt thật can đảm, ngươi lại dám giết đệ tử Thục Sơn Kiếm Tông ta. Từ nay về sau, lên trời xuống đất, phải đem ngươi nghiền xương thành cho, vĩnh viễn không được siêu sinh. Cút! Tùy Qua gầm lên một tiếng, thiên kiếp thần lôi hung hăng oanh xuống, đem ảnh tử đạo nhân đánh tan. Nhưng Tùy Qua lại có chút bất an. Thân ảnh vừa rồi theo hắn xem ra hẳn là đại nhân vật của Thục Sơn Kiếm Tông, chỉ sợ còn lợi hại hơn Đào La Thiên. Như vậy Tử Dính Kiếm chính do đạo nhân kia luyện chế, bên trong có thần niệm của hắn. Một khi có người muốn rèn luyện lại thanh kiếm thì thần niệm của đạo nhân sẽ đấu tranh. Hơn nữa bản thể sẽ sinh ra cảm ứng, thậm chí có thể cách không oanh kích người rèn luyện. Nhưng khác nhau chính là Tùy Qua đang ở bên trong Hồng Mông Thạch. Hắn có tự tin thần niệm kia có thể liên hệ với bản thể của đạo nhân. Nhưng với tu vi của đạo nhân kia, chỉ sợ rất nhanh sẽ biết Tử Dính Kiếm đã bị người rèn luyện qua thêm lần nữa. Tinh thần lực của Tùy Qua quay về thân thể, vẻ mặt không khỏi ngưng trọng lên. Xem ra những tông môn lánh đời cũng không dễ chọc. Ở mặt ngoài giấu tài, không tranh sự đời, trên thực tế lòng muôn dạ thú, ngang ngược càn rỡ. Một khi gặp phải bọn hắn chính là tai họa vô cùng. Sau này gặp phải người của Ẩm Thế Tông Môn phải càng thêm cẩn thận mới được. Tùy Qua vốn có dự định đưa Tử Dính Kiếm cho Đường Vũ Khê, đáng tiếc vật kia nhất định không thể bị lộ ra ngoài ánh sáng. Tùy Qua chỉ đành lưu lại nó bên trong Hồng Mông Thạch mà thôi. Xem ra lấy được tang vật sau khi giết người đoạt bảo, muốn xử lý thật vô cùng hao tâm tốn sức. Nếu như không dùng cảm thấy thật uổng phí, nhưng nếu dùng tới lại lo lắng rước lấy phiền toái. Nhưng lần trước xử lý Xuân Sơn Thủy Nguyệt gì đó, Tùy Qua cũng đã sớm có kinh nghiệm. Vòng tay chữ vật đưa cho Đường Vũ Khê, phi kiếm màu đỏ đưa cho Trầm Quân Lăng để phòng thân. Đó là bởi vì Tùy Qua căn bản không e ngại nhân tình của Xuân Sơn Thủy Nguyệt là Vũ Ẩm Thiên Quân. Đối với Xuân thân thế gia hắn cũng không có bao nhiêu kiêng kỵ. Dù sao nếu Vũ Ẩm Thiên Quân dám đến Hoa Hạ, chỉ sợ Tang Thiên sẽ đích thân ra tay đánh gục hắn. Cũng không cần Tùy Qua xuất thủ. Mặt khác Xuân Sơn Thủy Nguyệt là bại hoại của Xuân thân gia tộc. Cho dù gia tộc họ muốn xuất đầu, chỉ sợ cũng sẽ không ngang nhiên ra mặt. Đây chẳng phải tự đánh mặt mình hay sao? Tùy Qua nghĩ nghĩ, vốn định đem Độc Long kiếm đưa cho Đường Vũ Khê, nhưng rất nhanh đã bỏ qua ý nghĩ này. Hiện tại Đường Vũ Khê mới có tu vi tiên thiên kỳ. Nếu cầm tuyệt phẩm bảo khí chẳng khác nào biểu hiện khoe của trong tu hành giới. Đến lúc đó chỉ sợ sẽ bị người rình mò, rước họa vào thân càng thêm phiền toái. Cho nên Tùy Qua quyết định chờ khi nào tu vi Đường Vũ Khê tới trúc cơ kỳ mới đưa cho nàng. Hoặc là để nàng dùng Độc Long kiếm làm bổn mạng pháp bảo khi trúc cơ, tựa hồ cũng là một lựa chọn tốt. Thanh âm di động vang lên. Tùy Qua vừa nhìn, lại là Giang Đào gọi tới. Hai người này vẫn còn đánh chủ ý với Cát Hiểu Mẫn. Tùy Qua nghe điện thoại, nói: yên tâm đi, khi nào tới ngày thi tôi mới có thể quay về trường học. Dù sao gần đây tôi còn bận rộn rất nhiều. Không phải, Giang Đào nói, cậu cũng trở về đi. Cát Hiểu Mẫn nói muốn gặp cậu. Ai? Tôi xem ra cố gắng đều vô ích. Cho dù tôi cùng Cao Phong tiếp tục truy người ta, cũng không tác dụng gì. Mà cậu đó thản nhiên như vậy vẫn lấy được trái tim người ta. Chương 895. Chuẩn bị ở sau. Ngữ khí của Giang Đào có vẻ cực kỳ uể oải. Giang Đào, cậu cùng Cao Phong lại không chí khí như vậy sao? Truy một nữ sinh không truy được, liền bày ra bộ dạng muốn sống muốn chết. Mặc dù nói nhi nữ tình trường anh hùng khí đoạn, nhưng các cậu làm vậy không phải thiếu tự tin quá chứ? Tùy Qua nói. Mặt khác tôi không hề có chút hứng chí theo đuổi Cát Hiểu Mẫn. Hai vị không thành công cũng đừng nên chơi xấu trên đầu của tôi. Ai nha, đã biết, ai lại trách cậu chứ? Giang Đào nói. Chỉ là nàng muốn gặp cậu mà thôi, chỉ là như thế. Chỉ muốn gặp tôi. À, chuyện này, Giang Đào có chút khó thể mở miệng nói. Nếu, tôi nói là nếu, nếu nàng thổ lộ với cậu, Tùy Qua, cậu nhất định phải kiên trì nguyên tắc, kiên quyết không thể đáp ứng a. Tôi không đi gặp nàng là được. Tùy Qua nói. Không, cậu đi gặp nàng đi, tôi đã đáp ứng nàng. Giang Đào nói. Huống chi nàng cần có người an ủi. Được rồi, gặp thì gặp đi. Tùy Qua đáp ứng yêu cầu của Giang Đào. Dù sao Cát Hiểu Mẫn cũng là bạn học. Hơn nữa hắn chủ yếu lo lắng Giang Đào sẽ vì chuyện này mà luôn gây rối hắn. Dù hiện tại vô cùng bận rộn, nhưng Tùy Qua vẫn đúng hẹn đến rừng cây nhỏ sau tòa lầu giáo viên trong hiệu khu Phát Phong. Cát Hiểu Mẫn mặc bộ áo đen, vẻ mặt thật tiêu tụy, sắc mặt yếu ớt, nhìn thấy Tùy Qua đi tới áy náy nói: thật ngượng ngùng đã làm chậm trễ thời gian của anh. Nếu anh không để ý ngồi lại đây một lát đi. Ở bên cạnh có một bàn đá cùng vài ghế đá nhỏ, bình thường dùng cho học sinh học bài hoặc ngồi đọc sách. Tùy Qua không để ý, ngồi xuống ghế đá kế bên. Cát Hiểu Mẫn ngồi xuống, nói: anh đã giúp tôi rất nhiều, theo lý mà nói tôi không nên quấy rầy anh. Nhưng trong lòng tôi có rất nhiều nghi hoặc. Ngày hôm qua chị của tôi được an táng tại quê nhà. Không biết vì sao hiện tại tôi cũng không quá bi thương. Có lẽ tôi đã biết linh hồn chị tôi đã được ngủ yên đi. Nhưng cha mẹ tôi đã bị đả kích thật nặng, vẫn không chấp nhận sự thật. Không, nội tâm của cô vẫn đang thật bi thương. Tùy Qua thở dài. Nhưng chuyện đã xảy ra không thể thay đổi. Hy vọng cô sớm rời khỏi cảm xúc này, nhận lấy lý tưởng cùng trách nhiệm của chị cô. Tùy Qua im lặng một lát, sau đó mới nhẹ nhàng hỏi: như vậy cô có suy nghĩ cùng tính toán thế nào? Tôi rất muốn thay đổi thế giới không công bình này. Nhưng tôi biết mình không có kỹ năng kia. Cũng biết thế giới vĩnh viễn không tồn tại công bình. Bởi vì vận mệnh mỗi người đều có khác nhau. Cát Hiểu Mẫn ù rú nói: đúng vậy. Nhưng so sánh với chị của cô còn là một nữ sinh có chủ kiến. cho nên cô tìm tôi hẳn không phải vì muốn cho tôi nghe những lời bực tức này của cô đi. Phải, Cát Hiểu Mẫn nói. Tùy qua, tôi biết anh không phải là người bình thường. Tuy rằng anh cũng đi học như chúng tôi, nhưng tôi biết người thường không thể làm được chuyện kia, đúng không? Trên thế giới này nhất định còn có một vài chuyện làm người không thể lý giải, lại thật sự có tồn tại. Có một số người có được lực lượng đặc thù, có phải hay không? Phải, Tùy qua đáp. Cô nói đúng vậy, trên thế giới này đích xác có chuyện tồn tại vượt qua thế giới quan của chúng ta. Tỉ như linh hồn, tỉ như tu tiên, đúng không? Cát Hiểu Mẫn thật cẩn thận nói ra hai chữ tu tiên. Sau đó ánh mắt nhìn chằm chằm Tùy qua, giống như đang chờ đợi hắn mở một thế giới khác cho nàng. Tùy qua nhìn Cát Hiểu Mẫn, vốn định nói cho nàng biết những gì nàng suy nghĩ chỉ là chuyện hư vô mờ mịt. Nhưng hắn đột nhiên nghĩ tới chính mình. Nếu lúc trước hắn không phát hiện bí mật trong Hồng Mông Thạch, nếu không lấy được Thần Nông Tiên Thảo Quyết, có lẽ hắn cũng chỉ là một người bình thường, cũng không chữa khỏi chân cho lão địa chủ. Mà sau khi hắn học xong đại học thì nên làm sao? Có lẽ hắn cũng không tìm được công tác tốt, nhưng vẫn có thể kế thừa gia sản gia đình, tiếp tục bán cao da chó ở huyện Hoàng Bình mà thôi đi. Cho nên Tùy qua thở dài một tiếng, nói: phải, linh hồn là tồn tại, tu tiên cũng có. Ngoài khoa học, đích xác còn tồn tại một thế giới khác. Nhưng thế giới kia không phải là thiên đường hay là đảo viên như cô suy nghĩ. Hơn nữa thế giới kia càng không công bình, hết thảy đều được xây dựng trên cơ sở lực lượng. Đối mặt thế giới như vậy, cô còn hứng thú biết không? Tôi không nghĩ tới lại có thế giới như vậy. Cát Hiểu Mẫn thở dài. Nhưng ở thế giới kia, chỉ cần anh cường đại rồi là có được địa vị, đúng không? Phải, nếu cô có đầy đủ lực lượng mạnh mẽ, cô chính là chúa tể. Cô có thể chúa tể sinh tử của mình, chạy thoát khỏi tay Diêm Vương ra, cũng có thể chúa tể tính mạng người khác. Nhưng điều kiện là cô phải có đủ lực lượng, Tùy qua nghiêm nghị nói. Mà không phải giống như rất nhiều người mơ tưởng, ngự kiếm phi hành tung hoành thiên địa, vô ưu vô lự. Hơn nữa làm người tu hành, tử vong cũng không có nghĩa là chấm dứt. Sau khi tử vong, linh hồn không được giải thoát, đó mới là ác mộng bắt đầu. Có thể nói không chút nào khoa trương, thế giới mà cô hướng tới kỳ thật còn hung hiểm vạn phần so với thế giới sự thật. Nhưng tôi vẫn muốn tiếp xúc, tiến vào thế giới đó. Cát Hiểu Mẫn thành khẩn nói. Nếu anh nguyện ý giúp tôi việc này, Tùy qua không khỏi có chút do dự. Mặc dù hắn thật đồng tình với nàng, hơn nữa hiểu được ý nghĩ của nàng, nhưng con đường tu hành không chỉ có thương hại cùng đồng tình, bởi vì đó là một thế giới vô tình. Huống hồ hiện tại hắn cần phải chiếu cố rất nhiều người, thật không muốn tiếp tục phân tâm đi chiếu cố thêm đệ tử. Thật sự không đủ thực lực này. Chẳng lẽ tôi thật sự không được sao? Cát Hiểu Mẫn thất vọng nói. Tôi không có tiên duyên, hay không có thiên phú. Tùy qua vốn muốn cự tuyệt Cát Hiểu Mẫn, nhưng tâm niệm vừa động, nhớ lại lời của Tang Thiên nói về thiên địa sắp đại biến. Đối với người thường được gọi là nguy cơ tận thế. Giao tình giữa hắn cùng Cát Hiểu Mẫn không bao nhiêu, nhưng với Cao Phong, Giang Đào cùng Liễu Tiểu Đồng thì sao đây? Họ là bạn thân cùng huyên đệ của hắn, hiện tại vẫn là. Có lẽ vì họ hắn cảm thấy mình phải làm một chút gì đó. Có lẽ Cát Hiểu Mẫn là chỗ đột phá. Được rồi, cô vươn tay cho tôi xem thử đi. Tùy qua nói. Anh muốn xem chỉ tay cho tôi sao? Cát Hiểu Mẫn kinh ngạc hỏi. Tôi chỉ nhìn xem cô có thiên phú tu hành hay không thôi. Tùy qua khẽ cười nói, nhưng trong lòng hắn đang suy nghĩ. Các huynh đệ, tôi đã lưu lại chuẩn bị, phải xem các cậu có hiểu được dụng ý của tôi hay không mà thôi. Cát Hiểu Mẫn không biết ý tưởng của Tùy qua, trên mặt mừng rỡ vươn tay cho hắn. Tùy qua, cậu thật không trưởng nghĩa chút nào. Trong phòng 403, Giang Đào nhìn chằm chằm Tùy qua, tựa hồ chỉ hận không thể cùng hắn làm một trận. Chương 896, gặp lại Tang Thiên. Phải đó, Tùy qua, tôi cảm thấy cậu thật sự rất đáng giận. Thần tình Cao Phong cũng bất mãn. Làm sao vậy? Tôi làm sai chỗ nào?

đích xác tập tục xấu trong quan trường suốt mấy ngàn năm qua của Hoa Hạ, mới tạo ra kiểu vận mệnh cùng quan chức quan trường vặn vẹo như hôm nay. Đây là chuyện mà không phải có thể xử lý được trong một sớm một chiều, hoặc là xử trí vài tham quan là có thể giải quyết. Vô quan không tham, xử trí một người có lẽ sẽ sinh ra thêm hai người. Cho nên vấn đề chính trị vĩnh viễn đều dơ bẩn không chịu nổi. Loại hiện tượng này cũng không chỉ có Hoa Hạ mới phạm phải. Ngay cả Tang Thiên khi nói tới những chuyện như vậy cũng có cảm giác khó chịu, bởi vì hắn biết rõ nguyên nhân bên trong, nhưng không thể tránh né mà không tiếp xúc tới những người chuyên đùa bỡn chính trị. Bởi vì Long Đằng vẫn là thành viên trong hệ thống quân đội. Bỏ đi, Tang lão đại, nói chuyện công việc đi. Tùy qua nói, đối với chuyện trong chính trị, tôi không có tâm tình kia, cũng không có dã tâm nói tới. Lý tưởng của tôi chỉ trong việc chỉnh hợp thị trường hành nghiệp đông y mà thôi. Nhưng có một điều có thể khẳng định, tham quan, người giàu bất nhân, muốn dùng thuốc chữa bệnh của tôi, vậy phải xuất huyết nhiều mới được. À, Tùy lão đệ, cậu vẫn là như vậy. Như vậy không thực tế. Tùy qua hỏi, ha. Tang Thiên cười to, nói, cậu vẫn thú vị như vậy. Dược thương như cậu đích thật là rất thú vị, bởi vì rất nhiều dược thương đều ước gì dựa vào quyền quý. Bởi vì tôi không cần dựa vào. Tùy qua tự tin nói, tôi có thể ảnh hưởng cùng nắm sinh tử của bọn họ trong tay, vì sao còn phải dựa vào bọn hắn. Lời này của cậu như thế nào tạo cảm giác như đang châm chọc tôi đây. Tang Thiên nói, Long Đằng cũng có thể nắm sinh tử của rất nhiều người trong tay, nhưng vẫn cần dựa vào quyền quý, là ý tứ này sao? Tôi cũng không có ý châm chọc người. Vẻ mặt Tùy qua oan uổng nói, Tang lão đại suy nghĩ nhiều. Có nghĩ nhiều hay không cũng không quan trọng. Tang Thiên nói, hôm nay nếu đến đây, liền nói thẳng ra đi. Có mấy lời ở trong đế kinh không tiện nói chuyện, ở trong này có thể nói không cần cố kỵ. Cậu có biết Long Đằng cũng không phải mới thành lập gần đây đi. Lời này của Tang Thiên có chút kinh động lòng người. Tùy qua kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ Long Đằng cũng có truyền thừa hay sao? Đương nhiên, Tang Thiên nói, nếu không chỉ trong vòng mấy mươi năm ngắn ngủi, chúng tôi làm sao có thể lớn mạnh như vậy. Cậu hãy xem, có thật nhiều tu hành thế gia, mấy ngàn năm truyền thừa đến bây giờ còn chưa ra bộ dáng. Ngay cả người tu hành tiên thiên kỳ cũng không nhìn thấy. Đích xác điều này làm tôi cũng buồn bực. Tùy qua hỏi, như vậy đời trước của Long Đằng là? Hộ Long Nhân Tang Thiên đáp, đời trước của chúng tôi chính là một nhóm người chuyên giám sát cùng bảo hộ Long Mạch Hoa Hạ. À, nói như vậy Long Mạch của Hoa Hạ còn tồn tại cho tới nay? Tùy qua hỏi, phải. Tang Thiên đáp, tồn tại, nhưng tình huống cũng không được khá lắm. Thiên địa linh khí khô kiệt, Long Mạch tự nhiên sẽ sinh ra cảm ứng. Hơn nữa trăm năm qua Long Mạch Hoa Hạ trải qua mấy trận đại biến, thậm chí sụp đổ. Về sau tuy rằng quân chủ khai quốc lấy tín ngưỡng của hàng tỷ người trọng tụ Long Hồn, nhưng trung quy cũng khó khôi phục lại trạng huống thời toàn thịnh. Huống chi những năm gần đây tuy rằng dân giàu nước mạnh, nhưng tín ngưỡng lại dần dần cạn kiệt, lòng người cũng tan rã, Long Mạch càng thêm khó ngưng tụ. À, không nghĩ tới Long Mạch của Hoa Hạ chúng ta thần kỳ như thế. Tùy qua không khỏi sao động, nghĩ nghĩ đột nhiên nói, hay là Long Mạch của Hoa Hạ là một thánh mạch có linh hồn. Tùy lão đệ quả nhiên kiến thức rộng rãi. Tang Thiên khen ngợi một tiếng, nói tiếp, đúng là như thế. Hoa Hạ được xưng con cháu Viêm Hoàng, Long truyền nhân, cũng bởi vì Long Mạch tồn tại trong Thần Châu Đại Địa. Từ xưa đến nay tranh đấu đế vương, tranh đấu vương thổ, hết thảy đều cùng chung nhịp thở với Long Mạch. Hết thảy đều sinh ra ảnh hưởng thật lớn đối với Long Mạch. Tùy qua khẽ gật đầu. Nếu trước khi tu hành, Tùy qua nghe xong lời này của Tang Thiên sẽ nửa tin nửa ngờ, nhưng hiện tại kiến thức hắn đã rộng rãi, rất nhiều thứ đều có thể lý giải cùng lĩnh hội. Thiên địa vạn vật đều có được linh cùng hồn, linh thảo có được, linh mạch cũng có được, nhưng thời gian hình thành thật lâu, hình thức có chút bất đồng mà thôi. Hơn nữa như lời nói của Tang Thiên, Hoa Hạ Thần Châu từ xưa tương truyền là Long truyền nhân, thậm chí có thể tính ngược dòng từ thời Đường Nhiêu, có thể kéo dài suốt mấy ngàn năm, tuyệt đối không phải chỉ bịa đặt mà có. Huống chi cho dù là bịa đặt cũng có lai lịch cùng ẩn ý, đúng không? Chính bởi vì Long Mạch Hoa Hạ cùng cả Thần Châu Đại Địa cùng chung nhịp thở, cho nên cách nói Long truyền nhân mới có thể xâm nhập vào thể xác lẫn tinh thần. Nhưng tiếc nuối chính là trước mắt Tùy Qua còn chưa từng nhìn thấy qua diện mạo thật sự của Long Mạch. Rốt cuộc Long Mạch là như thế nào? Theo Tùy Qua xem ra, Long Mạch cũng như Linh Mạch, nhưng Hoa Hạ Long Mạch chỉ sợ không chỉ đơn thuần là Linh Mạch. Vô luận về quy mô hay hình thái, chỉ sợ Linh Mạch bình thường cũng không thể so sánh. Chương 898 Long Mạch Hoa Hạ 2. Trong Hồng Mông Thạch hiện tại chỉ có một linh tuyền nho nhỏ. Mấy linh tuyền hội tụ chung một chỗ mới có thể miễn cưỡng xem như linh mạch. Mà Long Giả tung hoành thiên địa, ngang dọc Cửu Châu, từng có người đem Trường Giang, Hoàng Hà so sánh làm hai đầu long của Hoa Hạ Thần Châu. Không nói đến so sánh này có thỏa đáng hay không, nhưng ít ra đã nói long không phải dao, càng không phải xà, có thể xưng là long, tất nhiên phải có quy mô cùng phong vận thật lớn. Trường Giang dài bao nhiêu, Hoàng Hà tráng lệ thế nào, hùng tráng như vậy mới có thể xưng là long. Có phải Tùy lão đệ đang nghiền ngẫm Long Mạch là như thế nào hay không? Tang Thiên tựa hồ nhìn ra ý tưởng của Tùy Qua. Yên tâm đi, ngươi sẽ có cơ hội nhìn thấy. Nhắc tới lai lịch của Long Đằng đi, Hồ Long Nhân xuất hiện so với thời đại Đường Nhiêu càng sớm. Cụ thể thời gian tôi cũng không rõ lắm. Tôi chỉ biết sứ mạng của Hồ Long Nhân chính là bảo hộ cùng lớn mạnh Long Mạch. Bởi vì Long Mạch cùng chung nhịp thở với Thần Châu Đại Địa, bảo hộ Long Mạch chính là bảo hộ cả hàng tỷ con cháu của Thần Châu Đại Địa. Bởi vì gánh vác sứ mạng này, Hồ Long Nhân đời đời tương truyền. Chỉ vì che giấu sứ mạng của chúng tôi, cho nên thân phận phát sinh biến hóa. Ở thời kỳ hiển hách, một ít Hồ Long Nhân đã trở thành hộ quốc pháp sư, chứng kiến một hoàng triều hứng khởi cùng xuống dốc. Có đôi khi Hồ Long Nhân lấy thân phận thầy địa lý xuất hiện tìm kiếm Long Mạch cho quan lại quyền quý. Có đôi khi lấy thân phận đại nội cao thủ tồn tại. Mà bây giờ lấy phương thức Long Đằng tồn tại, Hồ Long Nhân đã có lai lịch như vậy, tựa hồ không nên chỉ có quy mô như hiện tại thôi a. Tùy Qua kinh ngạc. Nếu Hồ Long Nhân có lai lịch lớn như vậy, hơn nữa có Long Mạch tương trợ, chỉ sợ thực lực không thua gì tu hành môn phái mới đúng. Bởi vì chúng tôi luôn luôn phải chiến đấu. Tang Thiên thở dài. Từ khi Hổ Long Nhân bắt đầu tồn tại, chiến đấu chưa từng dừng qua bao giờ. Cùng đạo sĩ ngoại tộc chiến đấu, cùng người tu hành giới chiến đấu, thậm chí còn cùng phản đồ trong Hổ Long Nhân chiến đấu. Long Mạch Thần Châu, thần khí xá tắc, ai không muốn thao túng cầm giữ. Hơn nữa đối với người tu hành mà nói, bản thân Long Mạch là linh mạch thật lớn, thử hỏi ai không mắt thèm. Hơn nữa có Long Mạch, Thần Châu mới có thể củng cố. Cho nên Hổ Long Nhân cũng không thể rời đi Long Mạch, cũng biến thành Long Mạch thời khắc đều bị người dòm ngó. Mà Hổ Long Nhân luôn trở thành bia ngắm. Hiểu được, Tùy Qua lập tức hiểu được ý tứ của Tang Thiên. Một đạo linh tuyền đều có thể làm người tu hành lâm vào đỏ mắt, huống chi là thánh mạch, long mạch. Nếu ai có được long mạch liền có được tư bản xây dựng một siêu cấp môn phái thật hùng hậu. Ở trong mắt người tu hành, hấp dẫn lớn bậc nào. Nhưng Hổ Long Nhân bộ tộc lại phải đem long mạch của Thần Châu lưu cho người thường. Đây là điều mà người tu hành giới không thừa nhận. Theo bọn hắn xem ra, Hổ Long Nhân quả thật phung phí của trời, quả thật coi rẻ tu hành giới. Giống như người của tu hành giới không thể chấp nhận được chuyện Tùy Qua dùng linh thảo chữa bệnh cho người thường như thế. Hơn nữa không chỉ là đạo sĩ tu hành giới, còn có đạo sĩ ngoại tộc. Từ xưa tới nay, bởi vì có long mạch bao che, Hoa Hạ địa linh nhân kiệt. Đối với người dị tộc, con dân Hoa Hạ gặp may mắn, dĩ nhiên làm người đố kỵ. Đương nhiên đạo sĩ ngoại tộc đều sẽ âm thầm xúi dục người có giá tâm trong thế tục, khởi xướng xâm lược, thông qua việc thay đổi vận mệnh Thần Châu ảnh hưởng cùng cầm giữ Long Mạch. Nói như vậy, mỗi một lần vận mệnh thiên hạ đại biến chính là lúc Hổ Long Nhân xui xẻo mất thí. Tùy Qua hỏi. Đúng vậy, chúng tôi thành mục tiêu công kích. tựa như cách ngôn đã nói. Dù toàn thân hổ long nhân là sắt thép, nhưng lại có bao nhiêu năng lực chịu được bao nhiêu cây đinh. Tang Thiên thở dài. Thiên hạ hưng, long mạch thịnh, hổ long nhân cũng hưng thịnh. Thiên hạ suy, long mạch yếu, hổ long nhân cũng suy nhược. Thời đại Hạ Thương Chu cùng Hán Đường truyền thuyết thành tiên luôn nhiều nhất. Cũng không phải bởi vì chỉ có người của thời đại kia mới tin tưởng mê tín chuyện thành tiên, mà là bởi vì thời đại này long mạch cường thịnh nhất. Cho nên thiên địa linh khí thần châu thịnh vương, địa linh nhân kiệt, binh hùng tướng mạnh, quốc thái dân an, uy hiếp bốn phương. Mấy chục năm trước thần châu lại thống nhất, thần khí xã tắc quay về trong tay long truyền nhân. Người khai quốc một lần nữa ngưng tụ trái tim hàng tỷ con dân, lòng người sở hướng, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng. Như vậy mới khiến cho long mạch thần châu suy bại đã lâu một lần nữa sống lại. Mà hổ long nhân cũng có một thân phận mới, long đằng, lợi khí quốc gia. Đây là lai lịch cùng lịch sử của long đằng. Ngoại trừ tổ trưởng đầu mục của long đằng, có rất ít người biết được rõ ràng như thế. Mặc dù là người khai quốc cũng không hiểu rõ lịch sử của long đằng, nhưng bởi vì người của long đằng hảo nhiên chính khí, hết thảy vì đại nghĩa dân tộc, cho nên không bị những nguyên lão khai quốc có đạo đức tốt nghi kỵ. Long đằng chiếm được phát triển nhanh chóng, long mạch cũng có dấu hiệu sống lại cùng cường thịnh. Nhưng ngày vui ngắn ngủi, vô luận là dị tộc hay người tu hành giới đều không muốn chứng kiến long đằng cường đại, bởi vì họ muốn làm chủ nhân thần châu, muốn cầm giữ thao tác long mạch. Vì thế dị tộc cùng người tu hành giới bắt đầu thẩm thấu thần khí xá tắc, phá hư địa mạo thần châu đại địa, phá hư hoàn cảnh, ảnh hưởng mê hoặc lòng dân. Lại một vòng tranh đấu mới bắt đầu. Hơn nữa người tu hành giới bụng dạ khó lường cùng dị tộc đều đã lấy được một ít thành quả. Hiện giờ mặt đất Hoa Hạ bị phá hư, long mạch còn chưa cường thịnh đã bị suy yếu. Hơn nữa mấu chốt chính là lòng người bị mê hoặc, không còn được như lúc mới khai quốc, vạn người một lòng, mọi người đồng tâm hiệp lực. Mà lòng người thật sự là thứ đáng sợ nhất. Long hồn của long mạch thần châu chính là do con dân long tử tôn Hoa Hạ ngưng tụ mà thành. Tang Thiên một câu nói tỏa thiên cơ. Cho nên từ xưa tương truyền, lòng người tức thiên tâm, nhân hồn tức long hồn. Nếu không thể làm lòng người sở hướng, phồn hoa cường thịnh chỉ là mây khói. Hổ long nhân đối với thiên địa vận mệnh biến hóa thể hội thật quá sâu. Mặt khác, cho cậu nhìn xem bằng chứng của hổ long nhân đi, bằng không có lẽ cậu chỉ cho rằng đây là một truyền thuyết. Nói xong, trong miệng Tang Thiên phun ra một đoàn kim khí. Bên trong kim khí chậm rãi trồi lên một kim sắc tiên ấm. Trên tiên ấm có núi có nước, giống như sơn hà xã tắc đều hiện ra bên trong. Nhất là mơ hồ nhìn thấy hai đầu cự long bay lên, lờ mờ như Trường Giang cùng Hoàng Hà đang sôi trào không ngớt. Dưới tiên ấm có khắc tám chữ triện: Phụng Thiên Thừa Vận Ký Thọ Vĩnh Xương. Tám văn tự lóe ra kim quang, mang theo uy áp vô cùng, hơn nữa phóng xuất ra thiên địa chính khí hảo hãn lăng nhiên. Chương 899 Viêm Hoàng Thánh Ấm. Khó trách với tu vi của Tang Thiên có thể có được địa vị ngang hàng với những lão quái vật trong tu hành giới. Nói vậy cũng bởi nguyên nhân có tiên ấm kia. Rất nhanh Tang Thiên đã thu hồi tiên ấm, nhìn tùy qua nói: Tiên ấm này là do thượng cổ Viêm Đế cùng Hoàng Đế thu thập long mạch thần châu cùng tinh khí sơn hà xã tắc rèn luyện mà thành tiên khí đại ấm, Viêm Hoàng Thánh Ấm. Người có được tiên ấm này liền có thể được linh khí của long mạch thần châu gia trì, có thể vận dụng long mạch kháng địch, uy lực vô cùng. Bởi vì Viêm Hoàng Thánh Ấm là tuyệt mật của long đằng, rất nhiều người đều không biết sự tồn tại của nó, cho nên lời đồn đãi cũng rất ít. Nhưng Viêm Hoàng Thánh Ấm vốn là đế vương ấm, sơn hà xã các ấm, Viêm Đế cùng Hoàng Đế cùng đúc ấm này, chính là hy vọng hổ long nhân có thể nhận lấy việc bảo hộ số mệnh thần châu, trấn thủ long mạch, vĩnh bảo thần châu thái bình hưng thịnh. Truyền thuyết có thể bịa đặt, nhưng Viêm Hoàng Thánh Ấm không phải ai cũng có thể bịa đặt ra. Tùy qua thậm chí hoài nghi, trong đương thời chỉ sợ không có người nào có thể đúc ra pháp bảo như vậy. bởi vì đây là tiên khí, không phải người phàm có thể tạo ra. Xem ra về sau hoàng đế sử dụng ngọc tỷ là phảng chế hình dáng của viêm hoàng thánh ấm đi. Tùy qua cười cười, không nghĩ tới tám chữ phụng thiên thừa vận ký thọ vĩnh xương lại đến từ viêm hoàng thánh ấm. Nhưng mà tang lão đại thứ cho tôi nói thẳng, viêm hoàng thánh ấm hình như đã không phải là tiên khí đi. Tùy qua lại nói một câu. Vẻ mặt tang thiên cảm khái, nói. Phải, bao ngàn năm qua người dòm ngó long mạch quá nhiều. Trong vô số lần chiến đấu thảm thiết viêm hoàng thánh ấm đã bị tổn hại. Khí linh đã sớm tiêu thất. Những năm gần đây tôi đem viêm hoàng thánh ấm đặt vào trong long mạch săn sóc bồi dưỡng. Đã chữa trị cũng không đến nỗi nào. Nhưng đã không còn khí linh. Viêm hoàng thánh ấm cũng không còn là tiên khí. Uy lực không bằng một phần của thời kỳ toàn thịnh. Nhưng mặc dù là như thế, có thứ này cũng có thể phân cao thấp với thứ đồ cổ của tu hành giới. Thì ra là thế. Tùy qua bùi ngùi cảm khái nói. Hộ long nhân thủ vệ long mạch đồng thời bao che hộ long nhân. Tang lão đại, anh đem bí mật quan trọng như vậy nói cho tôi biết, không biết lại có thâm ý gì. Tôi đem bí mật trọng yếu nhất nói cho cậu biết, là hy vọng có một ngày nếu tôi chết, viêm hoàng thánh ấm sẽ do cậu nắm giữ. Hy vọng cậu thay tôi hoàn thành sứ mạng hộ long nhân. Tang thiên thập phần thành khẩn nói. Đối với trí tuệ của Tang Thiên, Tùy Qua thật bội phục, nói: Tang lão đại, viêm hoàng thánh ấm quá nặng, tôi nhận không nổi. Tôi chỉ là một đông y bất nhập lưu mà thôi, sao có thể gánh vác được sứ mạng hạo nhiên thiên địa thế này. Tang Thiên vừa nghe, nhìn không được cười to, sau đó nói: Lão đệ, nếu cậu là một đông y bất nhập lưu, chỉ sợ cũng không còn ai nhập lưu. Mặt khác tôi cũng không phải kẻ hồ đồ. Tôi nói như vậy tự nhiên có nguyên nhân. Đầu tiên cậu xem như đã là người long đẳng. Mặt khác những gì cậu từng làm vẫn có thể xem là con cháu viêm hoàng chân chính, là long truyền nhân. Còn nữa cậu cũng giống như tôi, đều không quen nhìn người tu hành giới tự cho là đúng, xem muôn dân như lợn cẩu. Cho nên vô luận là viêm hoàng thánh ấm nặng bao nhiêu cậu đều có tư cách thừa nhận. Tùy qua còn định từ chối, Tang Thiên vỗ vai hắn nói: Tùy lão đệ, cậu đừng tiếp tục chối từ. Huống hồ cậu nghĩ tôi dễ dàng bị người giết sao? Tùy qua tưởng tượng cũng đúng. Tang Thiên là lão đại long đằng. Hơn nữa còn có pháp bảo nghịch thiên viêm hoàng thánh ấm. Nếu toàn lực ra tay, có thể đối kháng với lão quái vật tu hành giới. Làm sao dễ dàng bị rơi rụng. Vì thế Tùy qua cảm thấy thoải mái, nhìn Tang Thiên nói: Tang lão đại, anh đã cường hoành như vậy, vậy cũng không cần sớm chuẩn bị di chúc đi. Lão ca chỉ là phòng ngừa chu đáo. Tang Thiên ra vẻ thoải mái nói: Hiện tại trạng huống long mạch không quá ổn định, trong thiên địa chỉ sợ lại có biến cố gì. Hơn nữa hiện tại trong đế kinh người có quyền vị đều bắt đầu nghi kỵ long đằng. Thậm chí còn có kẻ ngu xuẩn cố gắng xếp vào mật thám. Những kẻ ngu xuẩn tầm nhìn hạn hẹp kia, thật nghĩ bây giờ là thái bình thịnh thế, ca múa vui vẻ đâu. Đã khẩn cấp muốn lay động căn cơ của quốc gia, đám ngu xuẩn kia cũng không chịu nghĩ. Nếu long đằng thật sự giải tán, đánh mất lòng dân, long mạch tán loạn, bọn hắn còn qua được ngày lành sao? Khó trách lần trước tôi rời khỏi đế kinh lại bị người đánh lén, chỉ sợ là không sai. Tang Thiên khẳng định suy đoán của Tùy Qua. Những kẻ ngu xuẩn tự cho là đúng kia ở bên ngoài cúi đầu, nhưng đối đãi với người của mình lại đủ thủ đoạn. Nhưng may mắn bọn hắn vẫn không hoàn toàn thành công. Nếu không sự tình thật không thể cứu vãn. Nhưng dị tộc không gì đáng lo lắng. Đội cận vệ của Thiên Hoàng Uy Quốc thực lực trong tổ chức dị năng quốc tế chỉ là bình thường. Nhưng Khổng Tước Vương thị của Thiên Trúc Quốc bởi vì có liên hệ sâu xa với Phật giáo, cho nên có chút khó giải quyết. Nhưng hình như cậu cũng không cần lo lắng tình huống phương diện này, hình như đã ra tay thủ tiêu vài người. 4. Tùy qua cười hắc hắc. Tang lão đại quả nhiên tin tức linh thông. Không phải tôi linh thông, mà là đám người kia chỉ chết vài người đã không ngừng sinh sự tại biên cảnh. Rõ ràng nói muốn giao nộp người của Long Đằng. Mà trong Long Đằng, người duy nhất không chịu sự chỉ huy của tôi đại khái chỉ có cậu. Tang Thiên cười nói: đây chẳng phải làm anh khó xử sao? Khó xử cái rắm. Tang Thiên không cho là đúng nói. Đám người kia thích nhất gây chuyện, xử lý cảnh cáo bọn hắn một chút cũng tốt. Bọn hắn muốn tìm chúng ta báo thù, vậy phải xem bọn hắn có bản lĩnh đó hay không. Tang Thiên quả nhiên vẫn cường thế như trước, thật hợp khẩu vị của Tùy Qua. Tang lão đại, nói thật ra tôi không có trí tuệ quốc u dân giống như anh. Nhưng tôi thật sự thật tâm bội phục những hành động của anh. Tùy Qua hào khí nói. Cho nên tôi nhất định sẽ đem hết toàn lực ủng hộ Long Đằng. Sau này tôi sẽ là dược thương cùng vũ khí đạn dược thương chuyên dụng của Long Đằng. Nơi này có một ít đồ vật đưa cho Tang lão đại trước. Tùy Qua vung tay lên, thật nhiều đan dược đổ xuống như hạt cát từ trên người hắn tuôn tràn ra ngoài. Tang Thiên xem như là người nhìn thấy các mặt xã hội. Nhưng mà lúc này Tùy Qua ra tay, Tang Thiên vẫn khiếp sợ một phen. Tùy Qua mang theo tinh nguyên đan trên người quả thực có thể trồng chất như ngọn núi nhỏ. Tang Thiên đoán chừng chỉ sợ không dưới 10 vạn viên. Đồng thời giọng của Tang Thiên kinh hãi, Tùy Qua tiểu tử này rốt cuộc giàu có thế nào. Hoặc nói nữ ma đầu bao dưỡng hắn giàu có như thế nào. Nhưng mà Tang Thiên tuy giật mình, nhưng mà thứ như đan dược a không ai ngại nhiều, chỉ ngại nó ít mà thôi. Chương 900. Cắn thuốc cũng là chiến thuật. 1. Những đan dược này đại bộ phận ngày đó ta đấu pháp với Ngô Kế Đô làm ra, khiến cho hành hội xuất huyết lớn một lần. Chắc hẳn Tang lão đại cũng rất cao hứng. Mặt khác còn có một bộ phận là ta luyện ra, phẩm chất rất tốt, Tang lão đại xem xét đã biết rõ. Anh tự mình luyện ra. Tang Thiên kinh ngạc, nói. Thì ra Tùy lão đệ chính là luyện đan sư cao minh. Thật sự là thất kính. Khó trách anh có chỗ dựa sau lưng. Luyện đan sư ở giới tu hành là chức nghiệp khan hiếm đấy. Tùy Qua cũng không biết giải thích với Tang Thiên thế nào. Nhưng mà hắn không phải luyện đan sư, mà là nông dân trồng linh thảo. Nhưng mà Tang Thiên muốn cho rằng như vậy, cũng cho phép hắn đi. Dù sao Tùy Qua có rất nhiều thứ thật không thể giải thích rõ ràng được. Về sau, nói cho huynh để Long Đằng thời điểm đánh nhau với người ta, đan dược tùy tiện dùng. Cho dù là đánh đám uy dược hay A Tam và dược nước Mỹ, đều đánh áp cho tôi. Nếu đánh nhau cứ cắn thuốc hành hạ chúc tới chết. Tùy Qua hung hăng nói. Cắn thuốc hành hạ chúc tới chết. Ha ha. Tang Thiên cười ha ha, nói. Tùy lão đệ, anh đúng là ẩn giấu. Nhưng mà những thứ này là đan dược nha, là thứ quý giá, sao có thể tùy tiện lãng phí. Đan dược thì sẽ có mà thôi, cũng không trọng yếu bằng huyên để Long Đằng. Tùy Qua chân thành nói. Cho nên Tang lão đại cho các huyên để ăn là được. Lão đệ, cho dù anh là luyện đan sư, anh tiêu xài như thế tuyệt đối là đại thủ bút a. Tang Thiên sợ hãi than. Huyên để Long Đằng cũng có không ít đâu. Đi, Tang lão đại, anh cũng quá lề mề. Dù sao chuyện đan dược tôi có nắm chắc. Sát, tôi suy nghĩ cho anh còn chê tôi lề mề sao? Tang Thiên nói ra. Đã như vậy, tôi cũng nói với các huyên để lúc đánh nhau cứ tùy tiện dùng đan dược. Giống như anh nói, cho dù đánh không lại, có thể dùng đan dược hành hạ tới chết mà. Đúng vậy, nên như vậy. Tùy Qua cười nói. Đan dược không đủ, tìm tôi là được. Chỉ có một yêu cầu, nếu như có linh thảo, linh mục gì đó phải đưa cho tôi. Nếu yêu cầu nhỏ như vậy mà tôi còn không đáp ứng, vậy quá không trượng nghĩa. Tang Thiên đáp ứng yêu cầu này của Tùy Qua, nói. Có anh cung cấp đan dược cho sử dụng, tôi cảm giác lực lượng tăng lên không ít. Giống như rất nhiều vấn đề giải quyết rất dễ dàng vậy. Đây là đương nhiên, Tùy Qua nói ra. Người Long Đằng đều là hảo hán. Nhưng mà hảo hán cũng phải ăn cơm, trên chiến trường là chiến sĩ dũng mãnh cũng cần có đầy đủ đạn dược mới được nha. Năm tráng sĩ lang nha lúc không còn đạn cũng chỉ có thể nuốt hận nhảy núi. Tôi biết rõ Long Đằng hiện tại có mấy thứ nguyên dịch gì đó, có thể rót nguyên khí vào. Nhưng mà hiệu quả còn kém hơn tinh nguyên đan nhiều. Nói nhảm, căn bản là không cùng cấp bậc. Tang Thiên nói ra. Nguyên dịch chỉ là dược, mà tinh nguyên đan là đan, còn có thể đánh đồng sao? Nhưng mà người tổ bảy cũng tận lực. Nguyên dịch của chúng ta trên quốc tế tuy không phải tốt nhất, nhưng xem như có số má. Xác thực như thế, Tùy Qua nói. Bất luận dược vật gì cũng đều từ dược thảo, ngay cả đan dược cũng không ngoại lệ. Dưới tình huống không có linh dược, người tổ bảy có thể phát minh ra nguyên dịch thay thế, đã coi như không tệ. Cũng được a, không được thì không được, Tang Thiên nói. Tôi là người nói chuyện thẳng thắn. Tổ bảy làm rất nhiều thiết bị không lo, nhưng mà nghiên cứu phát minh ra những thuốc này xác thực còn kém không nhỏ. Đương nhiên, hôm nay có Tùy lão để đại lực ủng hộ, phương diện nước thuốc không cần lo lắng. Kỳ thật có những tinh nguyên đan này, Long Đằng còn có thể bồi dưỡng ra một ít lực lượng dự bị. Nhưng chỉ có tu vị luyện khí kỳ, phái ra cũng không thể làm gì nhiều. Cũng không biết có bao nhiêu người có thể trổ hết tài năng tấn thăng lên tiên thiên kỳ. Ít nhất một nửa người. Tùy Qua cười cười, lại lấy ra một quả địa nguyên đan tiện tay vứt cho Tang Thiên. Đây là địa nguyên đan. Tang Thiên kinh hãi nói. Anh không nói cho tôi biết, loại đan dược này anh cũng có không ít à. Như vậy có thể giúp cho bao nhiêu người đột phá tiên thiên kỳ đây. Ách, tuy nhiên không coi là nhiều, nhưng cũng không tính là ít. Tùy Qua đồng học rất ít khiêm tốn, nói. Giống như Tăng lão đại suy nghĩ, tôi là luyện đan sư, trong tay không có chút đan dược thì không coi được rồi. Hiện tại nổi ua ngoại hoạn, thiên địa cũng có thể đại biến, như vậy phải phòng ngừa chu đáo. Mà biện pháp tốt nhất chính là lớn mạnh thực lực Long Đằng. Chỉ cần thực lực của Long Đằng lớn mạnh, cho dù nổi ua ngoại hoạn cũng dễ giải quyết. Đúng không? Tôi nhìn anh mới thâm tàng bất lộ đấy. Tang Thiên thán phục nói. Thật không nghĩ tới, anh quả thật là thổ tài chủ. Anh vừa ra tay đã khiến tôi kinh ngạc ngây người. Được rồi, anh nói cho tôi biết, có phải anh còn thứ tốt đúng không? Đang trong quá trình phát minh. Tùy Qua hào hứng đậm đặc, vì vậy nhìn Tang Thiên nói. Gần đây tôi đang nghiên cứu ra ma dược. Sau khi phục dụng có thể khiến người ta biến thân thành yêu ma trong thời gian ngắn, lực công kích tăng nhiều, tương đương với một đòn sát thủ. Biến thân yêu ma, Tang Thiên dường như nghĩ đến cái gì, nói: đây không phải vũ khí sinh học tuyệt mật của châu Âu cùng nước Mỹ? Thần ma chi thiệp sao? Cái gì là thần ma chi thiệp? Tùy Qua hiếu kỳ nói: phương Tây cũng có thứ này sao? Không nên khinh thường phương Tây. Tang Thiên hừ lạnh một tiếng, nói: những gia hỏa đi quảng cáo dân chủ dùng men này cũng không phải là vật gì tốt. Cũng nghiên cứu phát minh ra vũ khí sinh học, bọn họ đều mưu cầu danh lợi hơn ai khác. Ban đầu là đạn khí độc, bom bệnh khuẩn, cho tới bây giờ là đạn hạt nhân, virus sinh hóa. Bọn họ thứ gì mà không làm. Những vũ khí hủy diệt đều là kiệt tác của bọn họ. Mấy năm trước một loại virus tàn sát bừa bãi ở Hoa Hạ, tạo thành cả ngàn người chết. Có dấu vết cho thấy đây chính là phương Tây thí nghiệm vũ khí. Mà thần ma chi thì chính là vũ khí gen sinh hóa tuyệt mật của nước Mỹ. Ý tứ chính là dùng thuốc này có thể mở mã gen áp trong cơ thể con người, khiến cho người bình thường có được lực lượng thần ma. Người Long Đằng đã giao thủ với đám người này chưa? Tùy Qua hỏi, có chút tò mò, cũng có chút khiếp sợ. Nhưng mà Tùy Qua biết rõ Tang Thiên nói là sự thật. Mấy năm trước hồi virus kia đã cách ly cả nước, mỗi người cảm thấy bất an. Nhưng rất nhiều người hoài nghi đây là vũ khí sinh hóa, thí nghiệm virus. Không nghĩ tới từ trong miệng Tang Thiên được chứng minh là đúng. Đã giao thủ, tôi còn làm thịt hai tên, Tang Thiên nói. Con người sau khi dùng thuốc, một bộ phận thân thể nhanh chóng biến thành đặc thù của ma dược. Hơn nữa trở nên phi thường luống cuống, khát máu, không e ngại tử vong. Lực công kích tăng lên trên diện rộng. Nói là thần ma chi thì kỳ thật căn bản chính là ma dược sau khi ma hóa, không có chút đặc thù nào của thần cả.